Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện này, Trương Mama đã hoàn toàn từ bỏ việc cải tạo, có thân phận công chúa ở đây, cùng với sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của công chúa. Việc tuân thủ quy củ ngược lại lại có vẻ tiểu gia tử khí, không bằng để công chúa tùy ý phát huy, miễn là bệ hạ không nói. Ai dám nói nàng nửa lời không phải tuy nhiên, bà ta vẫn dẫn người lên giúp nàng chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Hôm nay công chúa mặc một chiếc váy đối khâm ngang eo màu trắng nhạt thanh nhã. Sớm biết công chúa sẽ đến Trung Thuận Bá Phủ thì nên đổi một bộ quần áo lộng lẫy hơn. Bộ này có vẻ hơi đơn giản, đám người vì tò mò nên đi theo. Thấy một tiểu mỹ nhân yêu kiều động lòng người nhảy từ trong xe ngựa xuống. Tiểu mỹ nhân còn mang theo nô bộc hộ vệ, liền cho rằng đây là người thân của Trung Thuận Bá Phủ. Nửa đường gặp Trần Tử Thiện vừa vặn được hắn cứu, cho hắn đi theo về kinh làm thù lao. Trần Tử Thiện chỉ có thể làm người đánh xe cho người ta. Nhưng mà, tiểu mỹ nhân như vậy, vừa rồi còn dáng vẻ yểu điệu thướt tha, ngay sau đó đã vác đại đao lên vai, còn là Trần Tử Thiện cung kính đưa tới. Quần chúng vây xem, dọa xê, hát, ế, tê tiểu sinh rồi. Sở Du Ninh nhìn cánh cổng đóng chặt của Trung Thuận Bá Phủ, không cần nàng nói. A Quy đã chạy tới, kiễng chân lên nắm lấy vòng đập cửa. Con nít nhà ai thế? Cút đi, người canh gác mở cửa nhìn, thấy là một đứa trẻ thì lại đóng sầm cửa lại. A Quy lại tiếp tục gõ, A Vân cũng gõ vào vòng cửa bên kia, mở cửa, là công chúa Thẩm Thẩm đến thăm nhà. Nghe tiểu cô nương nói, công chúa Thẩm Thẩm, sắc mặt của nam nhân trước đó ở tiểu lâu gọi Trần Tử Thiện làm xe phu đều thay đổi. Thì ra là Du Ninh công chúa. Hóa ra Trần Tử Thiện đã dựa vào Du Ninh công chúa, chẳng trách dám ngạo mạn như vậy. Người bên trong nghe thấy, lại mở cửa, hung dữ dọa nạt. Công chúa chẳng lẽ không biết khi đến thăm người khác cần phải đưa thiếp báo trước sao? Nếu còn gõ loạn thì bắt các ngươi đi gặp quan. Cho nên nói, có những người không cần phải nể mặt, vì có nể cũng chẳng được. Vậy đòi nợ thì sao? Cũng cần thiếp báo sao? Sở Du Ninh tiến lên một bước, đá bay nam nhân đang dọa nạt trẻ con đó ra ngoài. Những người vây xem đều kinh ngạc. Hoa, bao giờ thì ta mới có thể lợi hại như công chúa Thẩm Thẩm đây? A Quy theo sau cũng học đá một cái, kết quả là suýt ngã. May mà Sở Du Ninh kịp thời kéo một cái. Cố gắng lớn lên thì có thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Quy tràn đầy sự ngưỡng mộ, nắm chặt tay. Ta muốn giống như công chúa Thẩm Thẩm. Trình An nhìn A Quy, cả đời này là không thể rồi. Động tĩnh bên này rất nhanh đã thu hút chủ nhân của phủ đệ. Trung Thuận Bá dẫn theo Trung Thuận Bá phu nhân cùng mấy phòng khác cùng nhau ra đón. Nhìn thấy công chúa vác đại đao trên vai thì sửng sốt. Lại nhìn những người đi theo sau công chúa, ngoài mấy đứa nhỏ bên cạnh, phía sau còn có hai nha hoàn, một ma ma, còn có mấy gia binh khỏe mạnh, cũng coi như là nghi trượng bình thường khi công chúa ra ngoài. Gặp công chúa, tất cả mọi người đều chắp tay với Sở Du Ninh, khom người hành lễ. Công chúa, người đến sao không sai người báo một tiếng, là bá phủ chúng ta chậm trễ người rồi. Trung Thuận Bá phu nhân tiến lên muốn nắm tay Sở Du Ninh để tỏ vẻ thân thiết. Cách chương.